Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 983, lòng của ngươi quá mềm yếu, hạ cóc chuyện audio.com. Có vấn đề, đơn giản quan sát sau đó, Hoắc Vũ Hạo lập tức hạ xuống tới tiên triều lấy thiên hồn đế quốc những cái. Kia cũ nát kiến trúc phương hướng bay đi thông qua tinh thần dò xét hắn phát hiện tại trong kiến trúc cũ nát. Vậy mà sớm đã có một ít Nhật Nguyệt Đế quốc quân nhân ở chỗ này đóng ở rồi, nơi này kiến trúc cũng có rất nhiều to lớn máy móc. Mặc dù không có Nhật Nguyệt Đế quốc vừa mới xây dựng cái kia sao tiên tiến, nhưng nhìn ra được những này máy móc cũng là nhằm vào mặt đất tài nguyên, tựu là tài nguyên, Hoắc Vũ Hạo không có tới gần, một cái là sợ đánh rắn động cỏ, cái khác. Hắn cũng đúng là có chút sợ quất tử rồi, quất tử trước mưu kế âm hắn lần thứ nhất. Hắn chỉ có càng thêm tư tưởng ứng phó Nhật Nguyệt Đế quốc nhìn bên này không rõ ràng lắm, đấu linh đế quốc bên kia còn không được sao. Nếu đều ở đây cực bắc băng nguyên khu vực biên giới, như vậy. Mục đích của bọn hắn rất có thể tựu là vậy đi trước quan sát một chút đấu linh đế quốc doanh trại, tự nhiên sẽ có chỗ phát hiện vừa nghĩ. Hoắc Vũ Hạo quay lại thân hình, vài chục cây em khoảng cách chớp mắt là tới đấu linh đế quốc bên này. Hiển nhiên vẫn là mờ mịt không biết Nhật Nguyệt đế quốc phương diện đã có đại quân đã đi đến dù sao, khoảng cách song phương mặc dù gần. Nhưng lẫn nhau nhưng lại có biên giới khoảng cách đấu linh phe đế quốc còn một mực tuân thủ cùng thiên hồn đế quốc ước định. Không sẽ phải khiến thám báo tiến vào thiên hồn đế quốc tiến hành tìm kiếm tại xác nhận bên này doanh trại vị trí về sau. Hoắc Vũ Hạo đối quốc tử cũng là âm thầm bội phục nếu như Nhật Nguyệt đế quốc đại quân lại hướng phía bên này tới gần một ít như vậy. Rất có thể cũng sẽ bị đấu linh phe đế quốc phát hiện mà hiện tại Nhật Nguyệt đế quốc đóng quân vị trí. Vừa lúc là khoảng cách bên này tương đối gần, lại không dễ dàng bị phát hiện địa phương không thể nghi ngờ. Nhật Nguyệt đế quốc phương diện có Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư đoàn tồn tại. Muốn tiêu diệt đấu linh đế quốc bên này quân đội tự nhiên là không tốn sức chút nào nhưng là, nếu như làm như vậy. Tất nhiên sẽ khiến cho đấu linh đế quốc cảnh giác trước mắt cái này tông tình huống đến xem, Nhật Nguyệt đế quốc phương diện. Hoặc như nói là quốc tử, hiển nhiên còn không muốn sớm như vậy liền bạo lộ quá rào hoạt rồi. Hoắc Vũ Hạo tuy nhiên rất không nguyện ý quốc tử làm Nhật Nguyệt đế quốc quân nhân nhưng không phải không thừa nhận. Quốc tử tại phương diện quân sự vô cùng có thiên phú, khẳng định ở trên hắn lặng yên rơi vào đấu linh đế quốc doanh trại chung quanh. Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét lập tức giống như một tấm lưới lớn giống như hướng phía bên này doanh trại tìm kiếm qua đi rất nhanh. Hắn liền phát hiện mình muốn biết đến thứ đồ vật đấu linh đế quốc bên này doanh trại hiển nhiên đã tồn tại thời gian hơi dài rồi. Doanh trại bên cạnh có một chi 2.000 người quân đội đóng ở trừ lần đó ra còn có số lớn công nhân đang bận rộn lấy trên mặt đất trời đông giá rét. Nhưng là, mặt đất trở xuống, nhiệt độ muốn cao hơn nhiều, đúng vậy, những, này, công nhận công tác địa điểm tựu là mặt đất trở xuống. Bọn hắn tại khai thác lấy một ít khoáng vật kim loại hiếm, đáp án rốt cục xuất hiện Hoắc Vũ Hạo cũng không còn nghĩ đến. Nhật Nguyệt đế quốc mục tiêu lần này, dĩ nhiên là ra hiện tại cái này cực bắc băng nguyên khu vực biên giới kim loại hiếm mạch khoáng AH. Đấu linh đế quốc bên này đóng quân khoảng cách Nhật Nguyệt đế quốc bên kia chừng 30 km ở bên trong. Nếu như tính toán lại trước thiên hồn đế quốc nguyên lai những cái kia cũ nát doanh trại, khoảng cách tiếp cận 50 km không hề nghi ngờ. Thiên hồn đế quốc bên kia nguyên lai cũng là tại khai thác đấy, nói cách khác điều này dưới mặt đất mạch khoáng. Rất có thể kéo dài 50 km nhiều vậy phải có bao nhiêu số lượng dự trữ AH, khó trách. Khó trách thân là hoàng hậu quốc tử vậy mà sẽ đích thân xuất mã nơi này tài nguyên đối với Nhật Nguyệt đế quốc mà nói cũng đồng dạng rất trọng. Yếu bọn hắn tại hồn đạo khí phát triển phương diện tuy tiên tiến, nhưng chế tác hồn đạo khí, nhất là đẳng cấp cao hồn đạo khí. Đối với tài liệu yêu cầu cũng đồng dạng là to lớn lần này, Hoắc Vũ Hạo xem như bừng tỉnh đại ngộ. Rốt cục hoàn toàn đã minh bạch Nhật Nguyệt đế quốc quân đội mục đích của chuyến này rồi. Không được vô luận như thế nào cũng không thể khiến bọn hắn thực hiện được Nhật Nguyệt đế quốc nếu như đã lấy được tại đây số lớn kim loại. Hiếm ủng hộ, còn không biết có thể chế tạo ra bao nhiêu hồn đạo khí để đối phó Nguyên Chúc Đấu La Đại Lục Tam Quốc, mình nhất định phải nghĩ biện pháp phá hư kế hoạch của nàng. Bất quá, phát hiện Quất Tử mục đích sau đó, Hoắc Vũ Hạo ngược lại không quá sốt ruột rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, muốn khai thác một con như vậy mạch khoáng, cũng đồng dạng cần đại lượng nhân lực. Vật lực quyết không phải một hai ngày có thể gặp hiệu quả đấy, Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện cũng cần tiến hành bền bỉ khai thác mới đúng. Trước mắt xem Quất Tử tình huống của bọn hắn, hẳn là trước thành lập một cái khai thác căn cứ sau đó lại mau chóng khai thác. Trở về Nhật Nguyệt Đế quốc đi đã như vậy. Chính mình thì có cơ hội nghĩ tới đây, Hoắc Vũ Hạo trên mặt toát ra một nụ cười lạnh lùng, ta một người. Dĩ nhiên đối với giao không được Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân, nhưng là chính như Tuyết Đế từng nói, nơi này chính là cực Bắc băng nguyên. Là Tuyết Đế, băng đế, thậm chí là Thiên Mộng Ca quê quán đến nơi này. Không nói chính hắn một cực hạn chi băng vũ hồn kẻ có được sẽ thực lực tăng nhiều, hơn nữa. Tại đây nguyên bổn chính là Tuyết Đế thống trị thế giới AH, tại đây cực Bắc băng nguyên phía trên, Tuyết Đế trước kia địa vị. Giống như là thần thú đế thiên tại tinh đấu xâm lâm, Tuyết Đế, băng đế Hoắc Vũ Hạo ý niệm vi động. Đi băng tuyết nhị đế phát khởi triệu hoán, hai tia sáng ảnh lập loè. Băng đế cùng Tuyết Đế đồng thời theo trong cơ thể hắn chui ra, từ khi dung hợp vạn năm huyền băng tủy sau đó, gần đây trong khoảng thời gian này. Băng tuyết nhị đế cũng đem bản thân hấp thu vạn năm huyền băng tủy tốt hơn dung hợp. Lực lượng bản nguyên so trước kia cường đại hơn rất nhiều, tuy nhiên như cũ là năng lượng thể, nhưng theo Hoắc Vũ Hạo trên người đồng nhất đi ra. Nhìn về phía trên cùng thật thể căn bản cũng không có bất kỳ khác biệt nào, chứng kiến Hoắc Vũ Hạo, băng đế khuôn mặt hơi đỏ lên. Ngày đó nàng bị Tuyết Đế kích thích chân tình sau đó. Đây là lần thứ nhất đối mặt Hoắc Vũ Hạo, Hoắc Vũ Hạo đương nhiên sẽ không ở phía sau giễu cợt nàng, trầm giọng nói, băng đế, Tuyết Đế. Hiện tại đã tìm kiếm tinh tường Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện, mục đích bọn họ là muốn khai thác bên này kim loại hiếm, chúng ta như thế nào mới có thể đối với bọn họ tiến hành phá hư, không cho bọn hắn mang đi phần này tài nguyên đâu này, băng đế vì giải quyết bối rối của mình, đoạt trước nói. Vậy còn không đơn giản, đem bọn họ tất cả đều đuổi đi, sau đó lại mình thu hoạch là được, nhìn nàng nói nhẹ nhàng như vậy tùy ý bộ dáng. Hoắc Vũ Hạo bộ mặt cơ bắp không khỏi co quắp xuống, trong nội tâm thầm nghĩ, lâm vào trong tình yêu, vô luận là nhân loại vẫn là hồn thú. Tựa hồ tư duy cũng không quá quan tâm đủ. AH, Tuyết Đế, ngươi cứ nói đi, Tuyết Đế dù sao cũng nên bình thường một ít đi, Tuyết Đế thản nhiên nói. Băng Nhi nói không sai, AH, đem bọn họ đuổi đi. Nơi này chính là chúng ta, vốn đây cũng là địa bàn của chúng ta, dám can đảm đến trong nhà của chúng ta kiếm ăn, muốn chết khụ khụ. Hoắc Vũ Hạo thiếu chút nữa bị mình nước miếng sặc đến, cười khổ nói, hai vị, các ngươi quá để mắt ta, ta xấu hổ à hát. Không có thực lực kia giúp các ngươi đem bọn họ đuổi đi, Tuyết Đế lạnh nhạt nói, ngươi đã quên ấy ư, ta nói rồi. Nơi này là địa bàn của chúng ta, ở chỗ này, chúng ta mới được là chúa tể, sợ rằng chúng ta đã là linh hồn của ngươi. Không hề có được năm đó thực lực, cũng giống như vậy, Hoắc Vũ Hạo trong lòng hơi động, ý của ngươi là, muốn nhờ Tuyết Đế khẽ vuốt cằm. Tay phải hướng trên mặt đất một ngón tay, chung quanh băng tuyết lập tức hóa thành mảng lớn luồng khí xoáy, bông tuyết bay múa kích động. Chung quanh nhiệt độ kịch liệt hạ thấp, trong ánh mắt của nàng có chút không biết giải quyết thế nào, trở về cảm giác thực tốt à hát. Tại đây mới được là nhà của chúng ta, băng đế nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy à, từ khi lúc trước cùng Vũ Hạo sau khi rời khỏi. Đây là lần thứ nhất trở về, đi thôi, Vũ Hạo, tại đây trước hết để cho bọn họ hành hạ. Ngươi theo chúng ta xâm nhập cực Bắc chi địa, chúng ta đến hạch tâm vòng quyển bên kia đi được, băng tuyết nhị đế đều nói như vậy. Hoắc Vũ Hạo còn có cái gì tốt do dự đâu này, đúng a, băng đế, Tuyết Đế. Ở mảnh này cực Bắc băng nguyên trước thống trị băng tuyết hệ hồn thú vài chục vạn năm lâu. Ở chỗ này thế lực thâm căn cố đế, dù là chúng đã là linh hồn, về tới đây, như cũ là chúa tể. Ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo phóng người lên. Triển khai thân hình, hướng phía cực Bắc chi địa hạch tâm vòng, quyển, phương hướng xâm nhập. phi hành mà đi Hỏa Phượng Hoàng Hồn đạo sư đoàn soái trướng Quất Tử sắc mặt bình tĩnh hạ từng đạo mệnh lệnh, trong đó kể cả mấy cái trọng yếu bảy dập nàng hiểu rất rõ Hoắc Vũ Hạo rồi, ở trong mắt hắn xem ra. Hoắc Vũ Hạo mặc dù có thời điểm sẽ xử trí theo cảm tính, nhưng mà cực kỳ thông minh, lần trước không có thể bắt hắn lại. Quốc tử đã biết rõ mình muốn lần nữa bắt hắn lại sẽ càng khó hơn, nàng cũng không hy vọng cùng Hoắc Vũ Hạo trở thành địch nhân. Nhưng nàng cũng rất tin tưởng, chính mình không có đối với Hoắc Vũ Hạo hạ sát thủ. Hoắc Vũ Hạo tự cũng không buông tha cho đối với chính mình chi quân đội này quá kém hơn nữa, lấy thông minh của hắn tài trí. Tin tưởng không được bao lâu thời gian có thể biết rõ ràng chính mình dẫn theo đại đội nhân mã là đang làm gì, dù sao, cái này rất khó giấu giếm, cho nên. Quất tử cũng căn bản sẽ không ý định che giấu, tại biết rõ đối thủ là Hoắc Vũ Hạo một người sau đó, nàng ngược lại có chút hứng thú giạt giao. Có lẽ, đây chính là bọn họ giao phong thời cơ tốt nhất đi, lâu như vậy đi qua, Hoắc Vũ Hạo thực lực bây giờ vậy mà đã phát triển tới mức như thế. Cảm giác ít nhất cũng là hồn thánh trở lên tu vi, hơn nữa, hắn vẫn song sinh vũ hồn cái kia ẩn thân hồn kỹ, hẳn là tinh thần hắn hệ vũ hồn làm được. Mà băng hệ hồn kỹ, dĩ nhiên chính là cực hạn chi băng vũ hồn rồi, khó trách sẽ như vậy cường đại tại đây cực bắc băng nguyên. Vốn là có thể tính là của hắn sân nhà đi, bất quá thì tính sao, mình là tuyệt sẽ không thua bọn thuộc hạ tất cả đều đi ra. Quất tử tự mình một người đứng người lên, trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, Vũ Hạo, ngươi còn biết được sao, nói thật. Ta rất chờ mong cùng ngươi trở thành đối thủ, ta tuy không muốn, nhưng là cái này cũng đúng là rất có ý tứ tại đây cực bắc chi địa. Để chúng ta hảo hảo đấu một trận, nhìn xem ai có thể áp đảo ai, nếu như ngươi rơi vào trong tay của ta. Ta nhưng sẽ không lại để cho ngươi cho ta đảo loạn, ít nhất phải đợi lần này ta mục đích sau khi hoàn thành. Mới có thể lại thả ngươi, ngươi cũng đã biết, ta đã có chút hối hận đêm qua không có đem ngươi mang về, bất quá, có một số việc. Ngươi nhưng lại không biết, nghĩ tới đây, quất tử thần bí cười cười, trong lòng hắn, có một cái chỉ có nàng mới biết bí mật đúng. Chỉ có nàng mới biết được, mà cái bí mật nàng cũng sẽ một mực thủ xuống dưới Vũ Hạo, ngươi cũng đã biết. Ta đã đưa ngươi xuất hiện lúc đem đến cho ta cái kia phần cảm giác hạnh phúc lưu tại bên người, sát thần. Cứ cười đi, nó dẫn nguyên một bầy đệ tử của nó tới là toi, về cách chương.